Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Thần bí Nam Hải Nhi. 1. Ở tại chung cư cái thứ nhất buổi tối, Ninh Hoan Tâm ngủ thật sự kiên định. Nàng không có lại làm cái kia mộng. Không biết có phải hay không A Liên linh lực không đủ. Vẫn là, nàng đã không có gì phải đối chính mình nói. Xem ra, hết thảy chỉ có nhìn thấy Du tiên sinh mới có thể biết được. Tối hôm qua Ninh Hoan Tâm không hỏi Tưởng Lệ Hành Tưởng lão gia tử sự tình. Kỳ thật nàng có thể cảm giác được, Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng gia quan hệ thật sự thực vi diệu. Cho nên, Ninh Hoan Tâm biết được Tưởng Lệ Hành muốn xuất ngoại, nàng cũng không tính toán đem thiệp mời sự tình nói cho Tưởng Lệ Hành cho hắn đổ thêm phiền não rồi. Mà chính mình phải dùng kia trương thiệp mời đi Du tiên sinh trang viên. Dùng sau khi xong liền ném xuống. Đến nỗi Tưởng gia yến hội, không có Tưởng Lệ Hành, nàng cùng Tưởng gia có len sợi quan hệ. Hai ngày này không cần đi đoàn phim, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình đột nhiên hảo nhàn, nhàn nhàm chán. Nàng dứt khoát mang lên mắt kính cùng mũ tính toán đi ra cửa dạo một vòng. Bởi vì Ninh Hoan Tâm thuê trụ nhà này chung cư khoảng cách đường đi bộ rất gần. Ninh Hoan Tâm đi tới liền lại đi tới kia ra Tịnh Tư Thư Thành cửa. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy được Du Diệp thân ảnh. Nguyên lai nàng cũng là nhà này Tư Thành khách quen sao? Bất quá xem nàng bộ dáng, ở nơi đó nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không giống như là đang xem thư a. Ninh Hoan Tâm chần chờ, liền đẩy cửa đi vào. Dọc theo đường đi theo Du Diệp thân ảnh, nàng cư nhiên thượng bảy lâu đều là xã khoa sách báo. Nàng tới nơi này làm gì? Ninh Hoan Tâm có chút tò mò, liền đi theo Du Diệp thượng bảy lâu. Hiện tại không phải cuối tuần, bất quá tầng lầu này đọc sách người cũng không ít. Rốt cuộc nơi này sách báo vẫn là tương đối đầy đủ hết. Cái gì mỹ dung tập thể hình a, mỹ thực thực đơn a, hoa cỏ nuôi dưỡng a, cái gì cần có đều có. Du Diệp liền đứng ở một loạt mỹ thực thư kệ sách trước. Ở nàng bên người còn có một cái ăn mặc màu đen vận động trang tiểu Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi thoạt nhìn có 7-8 tuổi, dung mạo thực tính trẻ con, chính là giữa mày lại có loại thực tang thương cảm giác. Không biết có phải hay không cảm giác được Ninh Hoan Tâm ánh mắt. Kia tiểu Nam Hải Nhi đột nhiên quay đầu, thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm Money kia ánh mắt thế nhưng có điểm làm cho người ta sợ hãi. Nàng là ngươi bằng hữu sao? Nam Hải Nhi quay đầu, hỏi Du Diệp một câu. Ân, Du Diệp lúc này mới nhìn đến Ninh Hoan Tâm liền đứng ở cửa thang máy kia, hướng về phía chính mình nhàn nhạt mỉm cười đâu. Hảo xảo a. Hảo hàng xóm Money, Du Diệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Nàng đến bây giờ còn không biết Ninh Hoan Tâm tên đâu. Chỉ có thể dùng hảo hàng xóm tới thay thế. Ninh Hoan Tâm cũng không ngoài ý muốn. Vừa thấy Du Diệp liền không quan tâm bát quái tin tức. Nếu không ngày đó ở Tư Thành nàng là có thể nhận ra chính mình. Đúng vậy. Thật xảo, Ninh Hoan Tâm chậm, rãi đi tới Du Diệp cùng cái kia tiểu Nam Hải Nhi bên người. Có chút tò mò nhìn cái kia Nam Hải Nhi. Đây là, ngươi thân thích, ân, đúng vậy, thân thích gia hài tử, Du Diệp không chút do dự trả lời một câu. Bất quá một bên tiểu Nam Hải Nhi nghe được hắn nói, lại nhịn không được bĩu môi. Thực rõ ràng cũng không nhận đồng Du Diệp nói. Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm Money. Nam Hải Nhi đột nhiên mở miệng. Ngữ khí chân thật đáng tin. Lại ăn cơm, lão nương phi làm ngươi ăn nghèo không thể. Nghe được Nam Hải Nhi nói, Du Diệp sắc mặt khẽ biến, có lẽ là bởi vì Ninh Hoan Tâm Liên ở một bên, nàng cũng không hảo phát tác, đành phải vẻ mặt xấu hổ nhẹ ngữ, vừa mới ra cửa quá gấp, quên mang tiền, nếu không ngươi cùng ta về nhà, ta nấu cơm cho ngươi ăn, nàng không phải ngươi bằng hữu sao? Nam Hải Nhi đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngay sau đó hơi hơi ngửa đầu, nhìn Du Diệp, ngươi có thể kêu nàng mời chúng ta ăn. Nàng phi thường có tiền, Ninh Hoan Tâm, đứa nhỏ này là chuyên nghiệp ăn hôi sao? Hết chương.